Cửu vực kiếm đế, chương 3046, so lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vậy trách không được Lệ Ma lão tổ ngay từ đầu. Cũng không dám vận dụng cái này huyết nhục khôi lỗi, mà là tại thời khắc sống còn, mới chỉ có thể bị ép vận dụng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này huyết nhục khôi lỗi một khi bại lộ, cái kia Lệ Ma lão tổ khả năng tại trong ma đạo đều sẽ bị truy nã, bị xem là địch nhân. Dù sao sáng tạo huyết nhục khôi lỗi cần to lớn huyết khí, cần bản thể, thế nhưng là rất nhiều ma đạo cường giả, đều hội lẫn nhau bắt cái khác ma đạo võ giả. Tại cảnh ma thiên bên trong, dạng này sự tình vậy phát sinh qua. Copy nội dung từ truyện 88, với lại trước mắt cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, cũng không phải bình thường huyết nhục khôi lỗi. Bình thường huyết nhục khôi lỗi, cũng chính là tiên hầu, tiên vương thực lực, nói như vậy đều là đại lượng sáng tạo, làm quân đoàn binh sĩ đến sử dụng, một khi vận dụng, chính là vô cùng vô tận huyết nhục khôi lỗi đại quân, chút xuống, tùy tiện oanh sát một tông. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ Lệ Ma lão tổ trong tay cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, nhưng đều là lấy thập phương thiên ma nhất là bộ dáng sáng tạo, loại này huyết nhục khôi lỗi, chính là huyết nhục khôi lỗi bên trong thực lực mạnh nhất, trước mắt cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi lực lượng, loáng thoáng đều là đạt đến thiên tôn cảnh giới. Mặc dù còn chưa chân chính đạt tới tiên đế thực lực, thế nhưng là cũng đã là có tham dự tiên đế thực lực chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, loại thực lực này, có thể so với Long Kiếm Vệ, hơn nữa còn là đạt tới đỉnh phong thời điểm Long Kiếm Vệ, lực lượng cũng chính là trước mắt cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi trình độ. Bất quá Sở Phong Miên sáng tạo ra Long Kiếm Vệ, thuộc về thần linh, có được chính mình ý thức, vậy hiểu được võ đạo, hiểu được Sở Phong Miên kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái này chút huyết nhục khôi lỗi. Lại chỉ là một chút không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ biết là bằng vào bản năng chiến đấu khôi lỗi. Nếu như Long Kiếm Vệ thực lực tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, muốn so lên cái này chút huyết nhục khôi lỗi vẫn là lợi hại hơn không ít. Tối thiểu lấy một địch ba, lấy một địch bốn, đều có thể làm đến. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên cho dù là dạng này, cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi lực lượng cũng đã là vô cùng dọa người. 10 tôn huyết nhục khôi lỗi đồng thời hiện thân đi ra, một cỗ lực lượng bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại lớn lao áp lực. Tiểu tử, cái này mới là ta chân chính át chủ bài, ngươi cho rằng ta đã trải qua một thời đại, đều không có bất kỳ cái gì tích lũy. Cùng cái kia chút vừa mới đột phá tiên đế một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, Lệ Ma lão tổ nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ tham lam đường. Ta bất quá chỉ là một mực điệu thấp, không nguyện ý bại lộ thôi, không nghĩ tới thực sự có người chủ động đưa tới cửa. Cái này thập phương thiên ma huyết nhục khôi lỗi, ta là vì Vạn Ngọc Ma Đế chuẩn bị, bất quá hôm nay trước hết dùng ở trên thân thể ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ma lão tổ tư chất nhận hạn chế, làm hắn cuối cùng cảnh giới chỉ có thể duy trì tại nhất giai tiên đế cấp độ, điều này cũng làm cho Lệ Ma lão tổ vô cùng không cam tâm, nhất giai tiên đế, chỉ là tiên đế bên trong người yếu nhất. Tuyệt đại bộ phận tiên đế, kinh lịch một thời đại tích lũy, đều có thể đột phá siêu vượt một giai tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88, Lệ Ma lão tổ tự nhiên là không cam lòng một mực hạng chót, hắn thực lực mình không cách nào tiến thêm một bước, biện pháp duy nhất chính là chỉ có mượn nhờ cái khác thực lực. Cái này thập phương thiên ma huyết nhục khôi lỗi, liền là hắn nghĩ ra được biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, loại này huyết nhục khôi lỗi chỉ cần là lực lượng tăng lên tới cực hạn, chính là cơ hồ có được so sánh thiên tôn thực lực, đủ để tham dự vào tiên đế trong chiến đấu tới. Một tôn hai tôn, có lẽ đối với một vị tiên đế mà nói không tính phiền toái gì, thế nhưng là 7-8 tôn, thậm chí 10 tôn thời điểm, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi một khi liên thủ, đủ để oanh sát một chút nhỏ yếu tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88, bằng vào cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, Lệ Ma lão tổ thực lực chân chính, muốn so lên đại bộ phận nhị giai tiên đế, cũng còn muốn mạnh hơn, lấy hắn thực lực, tại tăng thêm cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, cơ hồ có được cái này tam giai tiên đế thực lực. Lệ Ma lão tổ vốn là vì hắn cừu địch, chuẩn bị, bây giờ lại là dùng tại Sở Phong Miên trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, Lệ Ma lão tổ sở dĩ đi bồi dưỡng tứ phương kiếm tông dạng này thế lực, khắp nơi cướp đoạt giết chóc, cũng là vì từ trong đó đạt được huyết nhục huyết khí, tới bồi dưỡng cái này huyết nhục khôi lỗi. Ta bí mật, ngươi vậy cũng đã biết, hiện tại ngươi muốn chết, cũng coi là quỷ minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lệ Ma lão tổ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, thét dài một tiếng đường. Huyết nhục khôi lỗi, cho ta oanh sát người này. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, Lệ Ma lão tổ vừa mới nói xong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, chính là phóng lên tận trời, 10 đạo to lớn cánh tay, đồng thời bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng đến, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống. 10 tôn huyết nhục khôi lỗi lực lượng đồng thời bộc phát mà xuống, toàn bộ Lệ Ma quốc gia đều bị lay động, to lớn lực lượng, đồng thời bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, muốn đem Sở Phong Miên chấn áp. Copy nội dung từ truyện 88, loại này huyết nhục khôi lỗi, không hiểu được bất luận cái gì võ đạo, bọn hắn phương thức chiến đấu, bằng vào liền là thuần túy man lực, nhưng là chính là bởi vì như thế, loại này huyết nhục khôi lỗi, lại là vô cùng khó chơi. Thuần túy nhất lực lượng, mới là khó khăn nhất ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, so lực lượng, đối mặt cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, Sở Phong Miên trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì một chút xíu khẩn trương. Ngược lại là khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia ngược lại là muốn nhìn, ai lực lượng càng mạnh. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên trong thân thể. Một cỗ huyết mạch chi lực đột nhiên bắn ra, bao phủ trên người Sở Phong Miên. Hắn thân thể nhảy lên ở giữa, chính là khổng lồ vô số lần, biến thành một tôn chừng 100.000 trượng độ cao cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sau lưng của hắn, vu thần chi dực ngưng tụ, thanh đồng trên da, ngọn lửa đang cháy hừng hực, chính là vu thần chân thân, Sở Phong Miên bản thể, chân chính bày ra. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời tại cái này vu thần chi dực phía sau, từng đạo to lớn bóng dáng, phóng lên tận trời, ẩn chứa vô thượng khí tức. Thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình, thần tượng, cùng kỳ. Đằng xa, copy nội dung từ truyện 88, sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, tại thời khắc này cũng là hoàn toàn gia trì tại Sở Phong Miên trên thân. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên mới xem như cho thấy, hắn thực lực chân chính tới. Copy nội dung từ truyện 88, hóa thân bản thể, sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, hiện tại Sở Phong Miên một thân lực lượng, càng là tăng lên số không chỉ gấp 10 lần, hắn vung tay lên. Một đường to lớn bàn tay oanh sát mà xuống, lăng không ở giữa chính là cùng cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi lực lượng, đụng vào nhau. Sở Phong Miên lần này bộc phát, vậy là thuần túy lực lượng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Copy nội dung từ truyện 88 ầm ầm, hai cỗ thuần túy lực lượng, đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88 toàn bộ Lệ Ma quốc gia, đều tại chấn động kịch liệt lấy. Chỉ gặp trên nhất không. Cái này Lệ Ma quốc gia trên bầu trời, đều là xuất hiện một vết nứt. Copy nội dung từ truyện 88 toàn bộ Lệ Ma quốc gia, đều có một loại sắp vỡ vụn cảm giác, không chịu nổi lực lượng này lẫn nhau oanh kích. Xem ra, là ta thắng. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên khóe miệng, hiện ra ý cười. Hắn cái kia một đường to lớn bàn tay, oanh sát mà sau một khắc, bẻ gãy nghiền nát thế. Cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi lực lượng. Đều bị vô tình nghiền nát. Oanh, copy nội dung từ truyện 88 10 tôn huyết nhục khôi lỗi đều bị cái này một cỗ cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.